Chàng rể siêu cấp, chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462, chưa CT thể chữa bệnh bảy nơi có Tô Nghênh Hạ tất nhiên sẽ có Hàn Tam Thiên đao thập nhị nói không sai, sau khi Hàn Tam Thiên thông qua thần thư C cảm ứng được Tô Nghênh Hạ ở biệt thự sườn núi lập tức quay trở về. Mặc dù Thích Y Vân đang thầm khuyên bảo bản thân vô số lần, sau khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhất định phải bình tĩnh, nhưng khi Hàn Tam Thiên thật sự xuất hiện cô ta căn bản không che giấu được kích động của mình. Cho đến khi Hàn Tam Thiên đi tới trước mặt Tô Nghênh Hạ, hoàn toàn không để ý tới cô ta, lúc này Thích Y Vân mới vì mất mát mà bình ổn kích động. Em thay đổi rồi, trở nên giống trước đây vậy. Đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tô Nghênh Hạ không nhịn được nói. Dáng vẻ của Tô Nghênh Hạ bây giờ đã nảy nở rồi, gần như giống Tô Nghênh Hạ trước khi Hàn Tam Thiên sống lại như đúc. Lời này, ngoại trừ Giao Thập Nhi và Phi Linh Sinh hiểu được ý bên trong ra, Tô Nghênh Hạ và Thích Y Vân đều không hiểu, vì vậy Tô Nghênh Hạ tỏ ra nghi hoặc. Giống như trước đây là sao? Tô Nghênh Hạ lấy làm lạ hỏi. IN, 2093 bản quyền 1511 ATQ 1 chương 1462, Chúa cứu thể chữa bệnh 7 Hàn Tam Thiên lắc đầu, không giải thích quá nhiều chuyện sống lại, sau này anh sẽ kể cho Tô Nghênh Hạ. Đúng vào lúc này, đột nhiên điện thoại Tô Nghênh Hạ vang lên. Hàn Tam Thiên phát hiện rõ ràng về mặt của cô mất kiên nhẫn, trực tiếp nói cho Hàn Tam Thiên biết cú điện thoại này chắc là của tên con trai quấn giết lây cô. Dám quấy rối Tô Nghênh Hạ, trong mắt Hàn Tam Thiên đã phạm vào tội chết. Anh có thể giải quyết phiền phức này giúp em. Nếu như em không muốn gặp lại anh ta, anh có thể khiến anh ta biến mất ở thành phố Thiên Vân mãi mãi. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ không đặt người này trong lòng, chỉ là cảm thấy anh ta hơi đáng ghét mà thôi, không đến mức khiến anh ta biến mất. Anh nên quan tâm phiền phức của mình trước đi, bây giờ phiền phức của anh nhiều hơn em. Tô Nghênh Hạ vừa cười vừa nói. Anh, Hàn Tam Thiên ngần người, nói. Anh có thế có phiền phức gì, không phải khoác lác chữ trên thế giới này, không có ai dám tìm anh gây chuyện. Chương 1462, chưa cơ thể chữa bệnh độ câu này đúng ý à, không nói khoác, phàm là người dám tìm Hàn Tam Thiên gây chuyện, trừ khi có chín cái mạng, nếu không thì căn bản không đủ chết. Trong 3 năm anh rời khỏi nơi này, có rất nhiều người địa vi hiển hách tới thành phố Thiên Vân, hy vọng anh chữa bệnh cho bọn họ, bây giờ những người này còn đang ở trong bệnh viện thành phố. Nghe ông hội nói, bọn họ, người này lợi hại hơn người kia. Tô Nghênh Hạ giải thích với Hàn Tam Thiên. Lúc trước Hàn Tam Thiên dùng thủ đoạn thần kỳ cứu sống ông cụ Tô, chuyện này đã bị một số bác sĩ ngay tại chỗ tiết lệ, có thể nói IA làm chấn động cả giới y học. Đồng thời thủ đoạn cai từ hồi sinh của Hàn Tam Thiên cũng lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Những người có địa vị cao nhưng bệnh tinh nguy kịch kia sau khi nghe thấy tin tức này thì nhao nhao ùa tới thành phố Thiên Vân, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể chữa bệnh cho bọn họ. Trong 3 năm này, bệnh nhân tới thành phố Thiên Vân đã lên tới 3 con số. Hơn nữa giống như lời ông cụ Tô nói, không một ai là có bối cảnh đơn giản, tùy tiện nhắc tới một người cũng có thể khiến người bình thường sợ tới mức mắc bệnh tim. Địa vị hiển hách, Hàn Tam Thiên cười lạnh nói, bọn họ lợi hại hơn nữa thì liên quan gì tới anh, chẳng lẽ còn có thể ép anh chữa bệnh cho bọn họ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462, chưa cơ thể chữa bệnh 7 chữa khỏi cho ông cụ Tô là vì Hàn Tam Thiên không muốn nhà họ Tô xảy ra thêm sự cố, không muốn tạo thành nhiều rắc rối hơn nữa bắt anh đi giải quyết. Như vậy không có nghĩa là Hàn Tam Thiên bằng lòng làm một danh y tế thể cứu người. Hơn nữa anh cứu người cũng phải xem tâm trạng, không phải là xem thân phận của đối phương. Và lại trên thế giới này còn có thân phận gì có thể uy hiếp Hàn Tam Thiên? Năng IC của anh chẳng lẽ còn sợ người bình thường hay sao? Ông hội từng nói với em, nếu như anh không giúp những người đó chữa bệnh sợ rằng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Chuyện này với anh mà nói, chỉ sợ là một tai họa ngập đầu. Tô Nghênh Hạ nói, nhìn Tô Nghênh Hạ tỏ ra lo lắng, khóe miệng Hàn Tam Thiên hơi nhếch lên, rõ ràng là đang quan làm anh. Đà là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng cười nữa. Tô Nghênh Hạ đối mặt nụ cười của Hàn Tam Thiên, khó hiểu nói. Đương nhiên là có tâm trạng, em quan làm anh như vậy, anh có thế không cười sao? Hàn Tam Thiên nói, lời này với Thích Y Vân mà nói, đau đớn như sát y mong. 2093 bản quyền 1511 á trong một chuông 1462, chúa cứu tê chúa bênh bảy muối vào vết thương. Sau khi Hàn Tam Thiên vào biệt thự cả ý cũng không thèm liếc cô ta, nhưng một chút quan tâm của Tô Nghênh Hạ lại có thể khiến anh vui đến mức độ này. Anh vẫn nên mau nghĩ cách giải quyết những chuyện này đi. Tô Nghênh Hạ nhắc nhở. Còn chưa kịp nghĩ, chuông cửa biệt thư đã vang lên. Khu biệt thự Đình Vân có quy tắc vô cùng nghiêm khắc, loại chuyện hàng xóm nhân chuông chọc phá hoàn toàn không thể xảy ra. Vì vậy khi chuông của vang lên, Hàn Tam Thiên đã đoán được rất có thể là những người được gọi là thân phận hiển hách kia tới. Sau khi cho Giao Thập Nhị một ánh mắt, Đao Thập Nhị hiền đi mở cửa. Khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là bên ngoài không chỉ có một người, mà là hơn 10 người chen chúc, hơn nữa 10 người đó, hiển nhiên không phải một phe. Hàn Tam Thiên đâu? Hàn Tam Thiên ở đá. Chúng tôi muốn gặp cậu ta. EOO, U7, 2093 bản quyền 1517 ATM cỏ chuông 1462, chúa cứu thể chữa bệnh 7. Hàn Tam Thiên, cậu mau ra đây, lão gia nhà tôi cần cậu trị bệnh. Âm thanh huyên nào bên ngoài dơ. Vào tai những người trong phòng khách, hơn nữa những ủa ỉ kia tranh nhau báo danh hiệu nhà mình, ồn ào giống như chợ bán thức ăn. Bọn họ tới quá nhanh rồi. Vẻ mặt Tô Minh Hạ kinh ngạc nói, bây giờ Hàn Tam Thiền mới vừa vào nhà không lâu, bọn họ đã nhận được tin tức. Không có gì lạ cả, nhất định bọn họ đã mua chuộc bảo vệ của khu biệt thự, tất nhiên có thể lập tức nhận được tin tức. Hàn Tam Thiên nói, lo lắng trên mặt Tô Nghinh Hạ càng ngày càng tăng, bởi vì ông nội có vô cùng thận trọng tìm có nói mấy câu, hơn nữa nhiều lần đều là vì chuyện này. Ông hy vọng Tô Nghinh Hạ có thể truyền lời cho Hàn Tam Thiên, nhất định phải cẩn thận xử lý những chuyện này. Chữa bệnh cho ai trước đều phải dựa vào cấp đó thân phận để phán đoán. Nếu không một khi đắc tội những người khác, chắc chắn cuộc sống của Hàn Tam Thiên sẽ không dễ chịu. Làm sao bây giờ? Tô Nghinh Hạ hỏi. Hàn Tam Thiên không có ý định giúp những người kia. Y0007 chuông 1462, chúa cứu yễ chúa hành 7 chữa bệnh. Nếu không thì biệt thự sườn núi này không phải sẽ biến thành phòng khám bệnh ư? Trong thiên hạ này nhiều bệnh nhân như vậy đầu chạy qua đây, Hàn Tam Thiên thật sự không muốn làm chúa cứu thế. Xem anh này, nói xong, Hàn Tam Thiên đi về phía cửa. Tô Nghinh Hạ theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân sững sờ tại chỗ, cô ta không biết mình có tư cách tham gia náo nhiệt hay không, dù sao ở ngôi nhà này, cô ta gần như chẳng khác gì người ngoài. Sau khi đi tới cửa, Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Các người nhốn nháo cái gì, xem nhà tôi như chợ bán thức ăn hả? Vừa dứt lời, hơn 10 người ngoài cửa lập tức yên tĩnh trở lại. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Về nói cho chủ các người biết, tôi sẽ không chữa bệnh cho bọn họ. Bất kể bọn họ có thân phận hay bối cảnh gì, không liên quan tới Hàn Tam Thiên tôi. Y0007 cách chương.